Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 158, đệ 158 chương, Thiệp Thiệt ra tới ảnh chụp chỉ là Bùi Nhiên sườn mặt. Paparazzi là vì chụp Thẩm Hoài cùng Diệp Thương, những người khác cũng chỉ là tùy tay một phách, cố tình này tùy tay một phách, giống tấu còn không cao ảnh chụp. Lại một chút không có thể che lấp trụ Bùi Nhiên mỹ mạo. Mỗi một cái tiến vào thiệp người, đều phải bị lầu chính ảnh chụp kinh diễm một phen. Một L, ngoạ tao, này mẹ nó lớn lên quá đẹp đi. Nam nữ, hai L, như vậy đáng yêu, đương nhiên là nam hài tử. Năm L, tự sao, sáu L, tự sao cái dám, LZ chính là ăn dưa trong quá trình trùng hợp thấy được này bức ảnh. Cho nên phát ra đến xem có hay không người nhận thức 10L. Này ảnh chụp cũng quá hồ đi, liền không có càng rõ ràng một chút sao. Bất quá người là lớn lên thật là đẹp mắt 18L. Đây là chúng ta quốc gia sao? Này mặt quả thực tuyệt, nếu ảnh chụp không có bị bê quá, dự gương mặt này là có thể trực tiếp xuất đạo đi. 24L, đây là Thẩm Hoài cùng Diệp Thương kia dưa. Lúc ấy tuôn ra tới đây là ở Hồng Linh đoàn phim bên kia đi. Chẳng lẽ là Hồng Linh diễn viên? 55L, không phải Hồng Linh diễn viên. Ta sớm mấy ngày ăn dưa cũng đã phát hiện này khối bảo tàng. Đi đoàn phim tìm hiểu qua, nghe nói là Thẩm Tổng mang lại đây. 56L, LSCJ, đó có phải hay không Thẩm Tổng mang tân nghệ sĩ? Ngao ngao ngao ngao. Ngẫm lại liền kích động. 112L, mới nhất ảnh chụp một, ảnh chụp hai, ảnh chụp ba, phía trước có người ở sân bay chụp đến. Quả thực mỹ nhan bạo kích. 113L, ngoạ tao. 114L, ngoạ tao tao tao tao tao. 127L, phía trước cao hộ ảnh chụp ta thật đúng là không thấy ra tới lớn lên đẹp. Nhưng là xem xong cao thanh, ta luyến ái. 151L. Tiểu thiên sứ ngao ngao ngao, mụ mụ ái ngươi, 222L, mới nhất tin tức, tiểu thiên sứ thật là Thẩm Tổng thiêm, nhưng không phải nghệ sĩ, là đạo diễn, 223L, 224L, 252L, trường như vậy đẹp làm đạo diễn, 253L, rác rưởi thần tinh, lại ở phí phạm của trời. Đau lòng, Ngô Thanh diễn đàn tiệp thực mau đã bị cái nổi lên cao lầu. Chẳng qua Bùi Nhiên thật sự quá mức thần bí. Hơn nữa hắn hiện giờ nghe nói ở Hồng Linh đoàn phim đi theo Tạ Đạo học tập. Càng tìm không thấy người. Tổng cộng cũng chỉ có này mấy chương ảnh chụp. Thời gian lâu rồi, không có tân liêu. Đại bộ phận người cũng liền không hề chú ý. Nhưng thật ra có mấy cái có tâm. Cha được Thẩm Hoài phía trước cuộc họp báo. Trực tiếp chú ý một đợt. Thẩm Hoài ở phía trước cuộc họp báo thượng tuyên bố hai việc. Đích xác như hắn sở hứa hẹn giống nhau ở chậm rãi đẩy mạnh. Trừ bỏ trước sau như một mà duy trì nguyên sang ca sĩ. Gần nhất cũng ở nếm thử tiến hành tiểu chúng âm nhạc mở rộng. Phía trước Diệp Thương Rock and Roll ở lúc ấy cũng là tiểu chúng. Nhưng doanh số lại thập phần kinh người. Một đường đánh vỡ kỷ lục. Này cũng chứng minh rồi. Tiểu chúng cũng không đại biểu không có người nghe, có đôi khi chỉ là ca sĩ làm còn chưa đủ hảo. Lại hoặc là chỉ là người nghe chưa từng nghe qua, cho nên không biết chính mình có thích hay không. Diệp Thương, người ba ba tiểu hảo, vẫn luôn ở mở rộng tương đối ít lưu ý nguyên sang âm nhạc. Này đó ca khúc bị phát hiện lúc sau, cũng bùng nổ trừ bỏ tràn đầy sinh mệnh lực, trong đó đã có ca sĩ cùng thần tinh ký hợp đồng. Đẩy ra album Money cũng nguyên nhân chính là vì có này đó ví dụ. Thẩm Hoài đám người mới có tin tưởng, chỉ là như thế nào đề cử, thật là cái nan đề. Bất quá Thẩm Hoài lại nhớ tới, phía trước Sở Mi Ba tham gia đi theo lịch sử đi lữ hành thu. Trong đó Lê Viên kia một ký, vị kia mở rộng kinh kịch tiết lão tiên sinh vẫn luôn làm hắn ký ức khắc sâu. Mà ở Lê Viên bá ra lúc sau. Bên trong sở bày ra tới kinh kịch chi Mỹ cũng hấp dẫn rất nhiều người. Theo Sở Mi Ba nói, Nàng trước đó không lâu cấp Tiết lão tiên sinh gọi điện thoại. Lão nhân gia còn vui tươi hớn hở mà nói năm nay tới xem kinh kịch cùng học kinh kịch người đều nhiều không ít, Thẩm Hoài liền suy xét, hay không có thể giống đi theo lịch sử đi lữ hành như vậy. Làm một ít cùng loại tổng nghệ, rốt cuộc tổng nghệ có nó thiên nhiên ưu thế, bình dân, có thể dễ dàng bị người tiếp nhận, dựa vào loại này hình thức đi tuyên truyền, có lẽ xa xa so với kia chút cứng đờ tuyên truyền muốn càng thích hợp. Hơn nữa loại này lượng thân chế tạo, cũng càng có thể phù hợp âm nhạc bản thân đặc tính. Hắn ý tưởng làm phương viện trưởng bế tắc giải khai, nghe nói gần nhất đang ở bàn bạc đoàn đội, chuẩn bị hướng phương diện này suy xét, mà ở điện ảnh này một khối, Thẩm Hoài cũng ký mấy cái hắn thực xem trọng tân duệ đạo diễn. Chẳng qua điện ảnh muốn nhìn đến thành quả, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Huống hồ Thẩm Hoài ôn hòa miệng thương lượng lúc sau, có quan hệ với điện ảnh bố cục cũng không nhỏ, làm Thẩm Hoài bố cục chung một phần tử, Bùi Nhiên gần nhất thập phần bận rộn, từ hắn đi theo Tạ Đạo bên người học tập sau, hắn không ngừng bày ra ra đối điện ảnh chế tác quen thuộc. Vì thế, hắn cũng dần dần mà không hề giới hạn trong nhiếp ảnh. Đạo cụ, ánh đèn, mỹ thuật, thậm chí hậu kỳ cắt nối biên tập. Hắn đều có tham dự, thả đều biểu hiện giống mô giống dạng, Bùi Nhiên lớn lên hảo, tính tình lại hảo, phàm là có người kêu hắn hỗ trợ, hắn không nói hai lời liền đi qua, nhìn vóc dáng cũng không tính cao lớn, nhưng là sức lực kinh người, hoàn toàn không kém gì 2 mét chàng hán, Tạ Đạo càng dùng càng thích, đều muốn đem người lưu tại đoàn phim ôn sơ cũng may không bao lâu. Nhiếp ảnh gia Dạ Dày Viêm Hảo lại lần nữa về tới đoàn phim. Bùi Nhiên cũng liền công thành lui thân, mấy ngày này xuống dưới, Bùi Nhiên đối hiện giờ đoàn phim cũng đại khái trong lòng hiểu rõ. Hắn ngẫu nhiên sẽ giáo Tống Diệc Miễn một ít đóng phim kinh nghiệm. Nhưng là hắn rồi lại cùng Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên bất đồng. Rốt cuộc hắn đã từng đã làm nhà làm phim. Cho nên càng có rất nhiều từ toàn cục góc độ tới dạy dỗ. Tống Diệc Miễn cũng không hỏi hắn tuổi còn trẻ, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy lão đạo kinh nghiệm. Chỉ là Bùi Nhiên giáo cái gì liền nghe cái gì. Có đôi khi lão quay chụp xong diễn, liền nhìn đến Tống Diệc Miễn ngoan ngoãn mà đứng ở Bùi Nhiên bên người. Thành thật mà nghe hắn dạy dỗ, trong lòng không khỏi liền có điểm nín thở. Từ Diệp Thương cố ý nói ra Bùi Nhiên cùng Đường Uyển Quân quan hệ không giống nhau lúc sau. Lão Quách xem Bùi Nhiên liền nào nào đều không vừa mắt. Hiện giờ Bùi Nhiên không chỉ có cùng chính mình nữ thần quan hệ không rõ ràng lắm. Này mắt thấy còn muốn đem chính mình đồ đệ đều cấp cướp đi. Lão Quách trong lòng liền càng thêm buồn bực. Hiện giờ vừa mới chụp xong một tuồng kịch, Tạ Đạo làm mọi người nghỉ ngơi một hồi. Lão Quách thở hổn hển ngồi ở trên ghế nằm, trợ lý vội vàng ân cần mà cho hắn đệ một chén nước. Lão Quách uống một ngụm, ngẫm lại vẫn là không thoải mái, nhịn không được lẩm bẩm, này Bùi Nhiên rốt cuộc nào điểm hảo, một cái hai cái đều hướng hắn trước mặt thấu, trợ lý trong lòng dùng mình. Từ lần trước hắn phạm vào ô long, đem lão bản tức giận đến chết khiếp lúc sau. Gần nhất vẫn luôn nơm nớp lo sợ lo lắng bị sa thải. Trước mắt đây chính là cái khảo nghiệm trung tâm lấy lòng lão bản cơ hội tốt a. Trợ lý lập tức đứng dậy, dõng dạc hùng hồn nói, đây đều là bọn họ không có ánh mắt, không giống lão bản ngươi. Thân gia phong phú, anh tuấn vĩ ngạn, lại có kỹ thuật diễn lại có nội hàm, đây mới là trăm dặm mới tìm được một anh tài. Căn bản là không phải uổng có một khuôn mặt tiểu bạch kiểm có thể so sánh. Lão Quách, ngoặc kép, nhìn trợ lý vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Lão Quách buồn bã nói, ngươi trong miệng tiểu bạch kiểm, vũ lực giá trị đại khái là 2 cái thẩm tổng, trợ lý mặt soát một chút trắng. Bên cạnh tức khắc truyền đến một trận tiếng cười. Lão Quách thở dài, làm trợ lý về trước khách sạn. Mới quay đầu nhìn về phía còn mang theo cười Sở Mi Ba. Mi tỷ, ngươi cũng đừng chỉ lo chế rượu a, ngươi cũng dạy tiểu Tống lâu như vậy. Hiện tại hắn đi theo người khác chạy, ngươi chẳng lẽ liền không có gì ý tưởng? Sở Mi Ba sóng mắt hơi đổi, cười tủm tỉm nói, ta không ăn phép khích tướng, lão Quách bị nhìn thấu tâm tư. Ho nhẹ một tiếng, căm giận nói, ta không phải lo lắng tiểu Tống đứa nhỏ ngốc này, bị Bùi Nhiên chơi xoay quanh sao? Hắn cũng không phải là cái gì thuần lương người, lúc này bên cạnh không có người khác. Sở Mi Ba liền trực tiếp làm rõ, là lo lắng tiểu Tống, vẫn là lo lắng Nguyễn Quân nha. Lão Quách, ngoặc kép, Sở Mi Ba kỳ thật vẫn là có điểm lý giải Quách Văn Nguyên giờ phút này tâm tình. Nàng cùng Đường Nguyễn Quân ở chung lâu như vậy, trong lòng cũng là đem nàng trở thành muội muội giống nhau đối đãi. Chẳng qua lão Quách là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mới đối Bùi Nhiên tràn ngập địch ý. Sở Mi Ba biết, muốn làm Quách Văn Nguyên suy nghĩ cẩn thận không phải một sớm một chiều sự tình. Vì thế cũng liền không hề khuyên ngăn đi, ngược lại nói, người ta đều minh bạch, Diệp Miễn ưu điểm chính là hiếu học có ngộ tính, Bùi Nhiên kinh nghiệm phong phú, đãi như vậy nhiều đoàn phim, mỗi cái nghề đều có đọc qua. Hắn ánh mắt so với chúng ta càng quảng, hắn nguyện ý giáo, là Diệp Miễn phúc khí, cố tình đứa nhỏ này có điểm tử tâm nhãn, chúng ta muốn thật biểu hiện ra không cao hứng, hắn liền tính lại muốn học, chỉ sợ cũng sẽ bận tâm ngươi ta tâm tình, chậm rãi xa cách Bùi Nhiên, này không phải đáng tiếc sao? Nàng nói như vậy, Quách Văn Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ, lộ ra hối hận biểu tình. Hắn gần nhất bị cảm xúc ảnh hưởng quá mức, thế nhưng thiếu chút nữa hủy hoại Tống Diệc Miễn tiền đồ. Sở Mi Ba cười cười, điểm đến tức ngăn, nghe nói lúc sau ngươi cùng Diệc Miễn còn có một bộ diễn muốn chụp. Ngươi liền không nghĩ nhìn xem, hắn bị Bùi Nhiên dạy dỗ qua sau sẽ có như thế nào biểu hiện sao? Quách Văn Nguyên tuy rằng vẫn là không muốn thừa nhận, nhưng là nội tâm đã ở trong tối thầm nghĩ. Đến lúc đó hắn cùng Tống Diệc Miễn vai diễn phối hợp sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Mà bị bọn họ đàm luận tiêu điểm, Bùi Nhiên lại đang ở cùng Tống Diệc Miễn giảng giải vừa mới kia một tuồng kịch. Vừa mới một màn này là nữ chính Trình Nghiên Tâm ở điện ảnh sau khi kết thúc. Cùng nam chính Chu Hán Thần ước hẹn, hai người nhu tình mật ý, lại không ngại bị Hoành Điền xuất hiện cấp đánh gãy. Hoành Điền đã tra được dấu vết để lại, chỉ hướng Trình Nghiên Tâm, mà Chu Hán Thần cái gì cũng không biết, một lòng chỉ nghĩ bảo hộ thích người. Ba người ở một chương nho nhỏ trên bàn đối chọi gay gắt, rồi lại các hàm tâm tư, không khí khẩn trương, chạm vào là nổ ngay, tương đương xuất sắc. Bùi Nhiên chậm rãi nói, vừa mới một đoạn này xem điểm liền ở chỗ cảm xúc đột nhiên thay đổi. Mà diễn tiết tấu cũng ở biến hóa, làm diễn viên, muốn nhạy bén mà bắt lấy cái kia cảm xúc thay đổi điểm. Nếu không tiết tấu một khi rơi xuống, trận này diễn liền hủy. Tống Diệc Miễn nhíu mày suy nghĩ một hồi. Mới nói, kia vừa mới cái này cảm xúc thay đổi điểm, có phải hay không chính là Hoành Điền ngồi xuống kia một khắc? Ta cảm giác kia trong nháy mắt. Ba người trạng thái đều đã xảy ra thay đổi, Bùi Nhiên lắc đầu. Cái này điểm cũng không phải xác định, mà là muốn căn cứ đối thủ phản ứng tới điều chỉnh. Tốt tiết tấu hẳn là như là đánh bóng bàn, có tới có hôi, từ Hoành Điền vào cửa kia một khắc, liền đại biểu cho đã phát bóng, cho nên hai người vai diễn phối hợp sẽ tương đối đơn giản khống chế một chút. Nhưng là tại đây chàng diễn chung, bọn họ ba người mỗi một câu lời kịch, mỗi cái nhỏ bé thần thái, đều là hoàn hoàn tương khấu, một khi có một người rớt dây xích, trận này diễn đều không phải là ngươi trước mắt nhìn đến. Như thế kinh tâm động phách, Bùi Nhiên năm đó đúng là hương giang điện ảnh vòng nhất cường thịnh. Thời điểm, hắn hợp tác đều là nổi tiếng quốc tế đại đạo, mặc dù là tân đạo diễn, cũng là ngàn dặm mới tìm được một cực có thiên phú cái loại này. Bùi Nhiên tuy rằng vẫn luôn chỉ là đóng phim, nhưng thấy được nhiều, ánh mắt tự nhiên cũng liền lên rồi. Tống Diệc Miễn không nói gì, một người đến một bên yên lặng cân nhắc đi. Bùi Nhiên hoạt động một chút hai chân, cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà lúc này, bên người lại truyền đến, bạch bạch bạch vỗ tay thanh. Bùi Nhiên theo thanh âm xem qua đi, lại vừa lúc nhìn đến một cái có điểm địa trung hải trung niên nhân. Mặt mang tươi cười mà nhìn hắn, Bùi Nhiên gần nhất vẫn luôn đãi ở đoàn phim, có thể khẳng định trước mắt người này là cái xinh gương mặt. Hắn đang chuẩn bị dò hỏi, liền thấy Tạ Đạo mang theo kinh hỉ thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Nhất Chu, ngươi chừng nào thì tới? Người này tên là Dương Nhất Chu, là Hồng Linh biên kịch, cũng là quốc nội đứng đầu biên kịch. Hắn cười tủm tỉm nói, nguyên bản tưởng đánh với ngươi tiếp đón. Kết quả nghe thế vị tiểu bằng hữu nói diễn, nhất thời nghe nhập thần, Tạ Đạo lúc này mới cấp hai người lẫn nhau giới thiệu. Ngay sau đó liền phải lôi kéo người hướng trong đi, Dương Nhất Chu lại xua xua tay. Từ từ, ta này còn mang theo cá nhân đâu, hắn nói. Từ hắn phía sau lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt nữ hài. Đúng là Đường Đường, Dương Nhất Chu cười nói. Này tiểu cô nương là ta đồng hành, tính lên còn phải kêu ta một tiếng sư thúc. Ta xem nàng cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau ở đoàn phim bên ngoài lắc lư. Liền đem người cấp mang vào được, Bùi Nhiên lúc này mới nhớ tới cái gì. Từ trong túi lấy ra di động đã biểu hiện không có điện. Hắn bình thường không quá chơi di động, bởi vậy cũng không có chú ý di động lượng điện, lúc này mới làm cho không điện tắt máy. Không có nhận được Đường Đường tin tức cùng điện thoại, Bùi Nhiên vội vàng cấp Đường Đường xin lỗi. Đường Đường cuống quýt xua tay, gương mặt có chút ửng đỏ. Kỳ thật phía trước nàng nhìn đến Bùi Nhiên ảnh chụp sau, là có điểm do dự, rốt cuộc gương mặt này thật sự là quá đẹp lại quá tuổi trẻ. Trước mắt đối với Đường Đường tới nói là quan trọng nhất truyền hình thời khắc. Nàng thật sự là không dám lấy chính mình trước nghiệp kiếp sống đi đánh cuộc. Chỉ là xuất phát từ đối Sở Mi Ba tín nhiệm, nàng mới quyết định tới đoàn phim một chuyến. Chính mắt trông thấy Bùi Nhiên, cùng hắn nói chuyện lại làm quyết định. Chỉ là không nghĩ tới chính mình không có nói trước thông chi Bùi Nhiên. Kết quả tới rồi cửa mới phát hiện vô pháp liên hệ thượng đối phương. Liền ở nàng do dự mà muốn hay không cấp Sở Mi Ba gọi điện thoại thời điểm. Liền nhìn đến Dương Nhất Chu, chờ đến vào phim trường, hai người vừa vặn nghe thấy Bùi Nhiên ở cùng Tống Diệp Miễn giảng diễn. Đường Đường này trái tim mới rơi xuống trong bụng, Dương Nhất Chu nghe xong hai người đối thoại, rất có thú vị mà nhìn Bùi Nhiên, ngươi muốn làm đạo diễn. Bùi Nhiên không hề có đối mặt quốc nội đỉnh cấp biên kịch co quắp. Bình tĩnh gật gật đầu, Dương Nhất Chu lại hỏi, ngươi thiếu cái biên kịch, Bùi Nhiên, đúng vậy, Dương Nhất Chu cười rộ lên, vậy ngươi xem ta thế nào, Đường Đường, ngoặc kép chấm than, Dương lão sư, ngươi không mang theo như vậy đoạt người a? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. 34.099.182 cái. Sự tình không có đơn giản như vậy, một con vưu đạt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ép bằng ma 31 bình, vật ly thương, cười cười 30 bình, mật ca, kỳ kỳ 20 bình, mặc mạc, ô ô, hắn cung có mộc 10 bình, 3.000 con sông 8 bình, hùng bảo 7 bình, tịch hoa 5 bình. Bỏ 03 bình, vẽ lê y 2 bình, phi vũ, quân ảnh, bình cái ta 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.